Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, ăn thua đủ. Ăn thua đủ, Chelsea 2 so với một chiến thắng Arsenal đội lấy được bản mùa giải cái thứ nhất quán quân. Nước Anh Community Shield bị quán quân. Cái này cũng mở ra nước Anh giới bóng đá mới mùa giải tranh tài mở màn. Hiện tại mỗi chi đội bóng đều đang vì sắp đến giải ngoại hạng Anh làm lấy chuẩn bị. Do Leeds United tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Leeds United trận đấu thứ nhất đối thủ là Blackburn đội. Blackburn đội ở trên cái mùa giải vốn là được người ta rất môn quan chú. Tại rất nhiều người xem ra, bọn hắn là hẳn là có thể cầm tới UEFA cấp tư cách. Dù sao bọn hắn là hao tốn không ít chuyển nhượng phí. Nhưng là trước mùa giải Blackburn đội thành tích rất kém cỏi, thậm chí là đến cuối cùng thời khắc mới bảo đảm cấp thành công. Mà cái này mùa hè, mặc dù chuyển nhượng đại môn vẫn chưa đóng cửa bế, Blackburn đội vẫn là có thể tiếp tục dẫn viện binh. Nhưng là nghe nói bọn hắn câu lạc bộ đã không bỏ ra nổi tiền gì đến tiếp tục dẫn viện binh. Cái này chuyển nhượng kỳ, Blackburn là đưa vào một chút cầu thủ. Nhưng là bọn hắn dẫn vào cầu thủ để tất cả mọi người là không hài lòng. Các ký giả truyền thông công bố Blackburn cái này mùa giải dẫn viện binh là thất bại. Có lẽ cái này mùa giải Blackburn thành tích so cái trước mùa giải cũng không bằng. Cũng là giáng cấp lôi cuốn một trong. Mặc dù, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là không coi trọng Blackburn đội. Nhưng là, tại Blackburn giao đấu Leeds United trận này khách trận đấu bên trong, mọi người vẫn là càng xem trọng Blackburn một chút. Bởi vì Leeds United toàn bộ mùa hè dẫn viện binh so Blackburn còn không bằng. Leeds United đám cầu thủ đều là một đám tiểu hài tử. Cái này căn bản liền không thể cho Blackburn đội chế tạo bất kỳ phiền phức. Tại rất nhiều truyền thông trước xem bên trong, tất cả mọi người là càng xem trọng Blackburn đội. Manchester báo chiều Gary Anosit đưa tin công bố. Blackburn sân khách đối nhỏ thắng Leeds United. Để Leeds United biết giải ngoại hạng Anh lợi hại. BBC cùng Sky Sports giải ngoại hạng Anh trước xem tiết mục bên trong. Đối với trận đấu này dự đoán đều không ngoại lệ chính là xem trọng Blackburn đội. Hiện tại cái này Leeds United đội chính là một chi tân quân. Hơn nữa còn là một chi búp bê binh. Bọn hắn có thể chiến thắng Blackburn đội mới là lạ chứ. Mà Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không có đem Leeds United đội để ở trong lòng. Bọn hắn cho rằng trận đấu này, Blackburn đội thắng chắc, mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mặc dù là giúp đỡ chính mình đội bóng. Nhưng là lòng tin của bọn hắn thật là không đủ. Bởi vì cái này một chi Leeds United đội so cái trước mùa giải Leeds United đội còn muốn trẻ tuổi. Tuổi tác còn muốn nhỏ. Đường phân cách Blackburn đội huấn luyện viên trưởng Mark Hugh đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn nói như vậy, Leeds United đội trước mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến vô cùng xuất sắc, vô cùng chói mắt, 100 cái tích phân thị phi thường khó lấy được. Nhưng là bọn hắn làm được. Điều này nói rõ tên điên doa là rất bình thường có năng lực. Mark Hugh là cầu thủ xuất sinh. Hắn cầu thủ dưới thân hay là vô cùng thành công. Hắn là hiệu lực qua MU, Barcelona cùng Bayern Munich những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Cũng là hiệu lực qua Everton cùng Blackburn những này đội bóng. Tại cầu thủ trong lúc đó hắn là thu được một cái giải ngoại hạng Anh quán quân. 4 lần cúp FA, 3 lần cúp liên đoàn. 2 lần châu Âu Winner Cup quán quân cùng 1 lần giải ngoại hạng Anh tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Mark Hugh năm 2002 tại Blackburn đội xuất ngũ. Xuất ngũ về sau, hắn là tiến vào tổ quốc của hắn Wales đội tuyển quốc gia. Trở thành đội bóng huấn luyện viên. Đồng thời tại năm ngoái thời điểm từ đi Wales đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chức vụ. Bất quá không qua bao lâu. Hắn liền tiếp nhận Blackburn câu lạc bộ mời, trở thành Blackburn đội huấn luyện viên trưởng. Hiện tại hắn vẫn như cũ là quản lý Blackburn đội. Cái này mùa giải hắn là đem tiếp tục dẫn theo Blackburn đội tiếp tục đi tới. Mark Hugh còn nói ra, cái này 1 chi Leeds United đội so cái trước mùa giải Leeds United đội còn muốn trẻ tuổi. Là bởi vì bọn hắn trong trận nhiều rất nhiều cầu thủ trẻ. Bởi vậy rất nhiều người xem thường bọn hắn. Nhưng là ta muốn nói đúng. Leeds United chủ lực dàn khung kỳ thật cũng không có làm sao biến. Bọn hắn chỉ là bảo trì vốn có dáng vẻ. Sau đó tiến hành một chút bù mạnh. Nhìn ra được, Mark Hugh đối với Leeds United đội vẫn là rất xem trọng. Mark Hugh nói ra, tên điên doa mặc dù rất trẻ trung. Hắn không có hoạt động bóng đá viên kinh lịch. Nhưng là trải qua trước mùa giải biểu hiện cùng biểu hiện ra. Mọi người cũng hẳn là rõ ràng. Hắn là một phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng. Nhất là tại khai quật cùng bồi dưỡng cầu thủ trẻ phương diện. Hắn là rất có thủ đoạn. Trận đấu này, đối tại chúng ta Blackburn tới nói là một lần khiêu chiến. Mark Hugh trước mắt các ký giả truyền thông mỗi một cái đều là có chút muốn mộng bức. Đã nói xong bá khí 10 phần. Không cho Leeds United người bất kỳ mặt mũi gì đây này. Mark Hugh nói ra, mặc dù Leeds United đội rất mạnh, nhưng là ta nói cho đúng là chúng ta Blackburn đội cũng không tệ. Trận đấu này, chúng ta Blackburn đội rất bình thường hiển nhiên là muốn toàn lực ứng phó. Chúng ta có lòng tin chiến thắng đối thủ của chúng ta. Cầm tới 3 phần, lúc này, Mark nghỉ ngơi mới là đem hắn mục đích hoàn toàn bạo lộ ra. Lúc này, các ký giả truyền thông là nhao nhao vỗ tay. Chính là muốn như thế bá khí nha. Người phía trước khiêm tốn cái gì sức lực? Chẳng lẽ các ngươi còn sợ hãi Leeds United dạng này búp bê quân? Blackburn đội phong tuyến cầu thủ Bellamy là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn ngược lại là bá khí rất nhiều. Nói thẳng, bọn này tuổi trẻ tiểu gia hỏa có lẽ tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không tệ. Thế nhưng là nơi này là Premiership, mà không phải Championship, bọn hắn đi vào Premiership khẳng định là không thể thực hiện được. Trận đấu này, chúng ta tất thắng, Bellamy nói ra, về phần tên điên doa, một người điên có cái gì đáng giá chú ý. Nói qua, trận đấu này chúng ta Blackburn tất thắng. Bellamy là để Blackburn fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng cao hứng. Bọn hắn muốn chính là như thế bá khí. Leeds United người căn bản cũng không đủ vi lự. Blackburn đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đã hưng phấn chúc mừng tranh tài thắng lợi. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhao nhao hướng Blackburn người giơ lên ngón tay giữa. Đường phân cách Leeds United bên này tự nhiên cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông. Phỏng vấn, Leeds United tiên phong hăn kéo tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Bellamy là ai? Chưa nghe nói qua, về phần hắn nói đến tất thắng. Ha ha, tại chúng ta Leeds United đội trước mặt nói qua như vậy người. Thật là rất nhiều, nhưng là thật sự có thể làm được. Ta còn thực sự chưa từng gặp qua mấy cái. Hắn Bellamy toàn bộ vô danh tiểu tốt. Không đáng để lo. Các ký giả truyền thông là lập tức tinh thần tỉnh táo. Mỗi một cái đều là kích động không thôi. Muốn chính là như vậy mùi thuốc súng. Chính là muốn bọn hắn bóp. Trận đấu này mới có thể có càng nhiều xem chút. Mới có thể có nhiều người hơn chú ý. Hanla là tiếp tục nói. Đối với trận đấu này. Chúng ta là đã chuẩn bị xong. Mới mùa giải chúng ta là phi thường có lòng tin. Bởi vì chúng ta đầu nhi đã giúp ta làm tốt mọi chuyện cần thiết. Hiện tại chỉ cần chúng ta toàn lực phát huy liền tốt. Hanla còn nói ra, ta đương nhiên biết, có rất nhiều người là xem thường chúng ta đội bóng. Cảm giác cho chúng ta đội bóng quá trẻ tuổi. Nhưng là trước mùa giải đâu. Không phải đồng dạng A. Lúc ấy nhiều như vậy xem thường chúng ta. Cuối cùng đâu? Cuối cùng chúng ta mới là vương giả. Những người khác đều chẳng qua là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì mùa giải trước bọn hắn chính là Hanla nói tới đến kia một bầy một trong số người. Hanla đây là hung hăng đánh mặt a. Các ký giả truyền thông là hận chết Hanla. Có người thậm chí dùng ác độc ánh mắt chừng mắt Hanla. Có các ký giả truyền thông lúc này xách hỏi. Xin hỏi Hanla tiên sinh. Người đến cùng là từ nơi nào đến mạnh như vậy lòng tin? Bằng vào là ngươi mùa giải trước trận khởi động một cầu không tiến a. Phía dưới các ký giả truyền thông là nhao nhao gọi tốt. Chính là muốn trực tiếp như vậy đánh Han La mặt. Để ra hỏa này ý thức được hắn đến cùng đến cỡ nào rác rưởi. Còn có các ký giả truyền thông sách hỏi. Nghe nói ngươi tự nhận là so Arsenal đội Van Persie mạnh hơn. Là Hà Lan đội tuyển quốc gia phong tuyến tương lai thứ nhất người nối nghiệp. Đúng hay không? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi lại so với Arsenal đội Van Persie càng mạnh? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi không dẫn bóng sao? Đối mặt với những này ký giả truyền thông chế nhạo, Han La tâm trung khí, phẫn. Nhưng là trên mặt lại là phi thường bình tĩnh. Lạnh nhạt nói, các ngươi bây giờ nói đều là tại đánh giám. Ta sẽ dùng hành động của ta chứng minh. Các ngươi ngôn luận đều là tại đánh giám. Lão tử chính là mạnh hơn Van Persie. Nói xong, Han La căn bản không để ý những ký giả này. Trực tiếp quay người rời đi. Các ký giả truyền thông hai sắc mặt đều là phi thường không dễ nhìn. Cả đám đều hung tợn trừng mắt Han La bóng lưng. Đồng thời là khinh miệt nhìn xem. Đều cho rằng Han La là đang khoác lác mà thôi. Đừng tưởng rằng ngươi là championship thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất liền như bức. Ngươi đi vào giải ngoại hạng Anh một cái mùa giải dẫn bóng số tuyệt đối không cao hơn hai chữ số. Hừ, vĩnh viễn kẻ yếu. Đường phân cách doa tại lúc trước cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Các ký giả truyền thông là đem doa cho vây quanh một cái chật như nêm cối. Doa đối mặt với những này các ký giả truyền thông. Hắn là lạnh nhạt nói. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United tới nói là một cái mới bắt đầu. Giải ngoại hạng Anh thực lực tổng hợp đúng là so championship thi đấu vòng tròn mạnh rất nhiều. Chúng ta bây giờ cũng xác thực không có cái gì premiership tranh tài kinh nghiệm. Nhưng là chúng ta trước mùa giải có championship thi đấu vòng tròn tranh tài kinh nghiệm sao? Các ký giả truyền thông nhao nhao nhìn chằm chằm Doa. Nhìn xem Doa muốn nói gì. Doa nói ra, kinh nghiệm có lúc xác thực rất trọng yếu. Nhưng là đó cũng không phải toàn bộ. Có lúc, bốc đồng so kinh nghiệm quan trọng hơn. Chúng ta Leeds United hiện tại là phấn chấn đội bóng. Chúng ta muốn là bốc đồng. Mà không phải âm u đầy tử khí kinh nghiệm. Doa là trịch địa hữu thanh nói. Chúng ta mặc dù rất trẻ trung. Nhưng là chúng ta dám đánh dám liều. Chúng ta dám mão lấy một cỗ nhiệt huyết rồi xoay người về phía trước. Không để ý bất luận cái gì được mất. Cái này có thể sử dụng nhiều ít đội bóng có thể làm được. Giải ngoại hạng Anh bên trong có thể làm được điểm này không đúng. Thậm chí có thể nói không có. Doa tiếp tục nói. Đây là ta cái thứ nhất giải ngoại hạng Anh mùa giải. Đây mới là ta bắt đầu. Chúng ta còn trẻ. Chúng ta thua được. Nhưng là Premiership còn lại đội bóng thật đẹp dự a chúng ta liều đến lên. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Chúng ta liền thắng một nửa. Các ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta chính là dáng cấp đánh lôi cuốn. Doa nói ra, Blackburn có lẽ rất mạnh. Nhưng là chúng ta không sợ. Trận đấu này, chúng ta chỉ có một cái thái độ. Đó chính là cùng chết. Vì thắng lợi, ăn thua đủ. Doa ở thời điểm này là phát ra trong đáy lòng mạnh nhất âm. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là chấn động. Các ký giả truyền thông đều là bị Doa kia một bầu nhiệt huyết cùng anh Dũng có đi không có về ước. Mơ gây kinh hãi. Đúng là còn lại ứng xào đội bóng bên trong. Bọn hắn thật sự chính là rất bình thường kia khó có thể nhìn thấy Leeds United đội dạng này khí thế. Và khí chất, nhìn ra được, Leeds United cùng Premiership còn lại đội bóng hoàn toàn không giống. Bọn hắn là giải ngoại hạng Anh bên trong khác loại. Có lẽ cái này mùa giải Leeds United có thể tại giải ngoại hạng Anh bên trong nhấc lên không giống. Sóng gió cũng nói không chắc đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.